Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, Sở Vương Phủ đàm phán, chương 259, Sở Vương Phủ đàm phán cũng định rời đến Trung ương Thần Tháp. Dịch Vân về tới tự mình miễn phí nơi ở thu thập một chút đồ vật. Sở hữu hành lý, đều ném vào trong không gian giới chỉ, thu thập xong đồ vật. Dịch Vân thuận tiện tại miễn phí nơi ở bên cạnh nhà ăn ăn cơm tối. Mà lúc ăn cơm tối, lại đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Một cái phe phẩy cây quạt thanh niên, mặt mỉm cười đi tới. Tại Dịch Vân đối diện tọa hạ, người nọ đem cây quạt hợp lại, phát ra bộp một tiếng nhẹ vang lên. Dịch Vân ngẩng đầu lên, nhìn người này một mắt, tại đây thân người sau, theo hai cái tùy tùng. Chính là trước gọi mình đi Thần Nguyệt Lâu thanh niên, trừ lần đó ra, còn có một cái người quen Dương Định Khôn. Dương Định Khôn đi theo tay này cầm cây quạt người trẻ tuổi sau lưng. Như vậy không hề nghi ngờ, này dung cây quạt người, tại Sở Vương Phủ địa vị, vẫn còn Dương Định Khôn phía trên. Vị này chính là Dịch tiểu huynh đệ đi, kẻ hèn tại Thần Nguyệt Lâu mua trong một phòng trang nhã. 1200 Long Lân Phù Văn Yến Hội, Dịch tiểu huynh đệ nhưng cũng không nể mặt, tình nguyện ở chỗ này thức ăn đường. Dương Mộ thế nhưng chờ không một canh giờ đây, tay kia cầm cây quạt thanh niên. Cười ha hả nói qua, trong lời nói tuy rằng khách khí, nhưng ẩn hàm phong mang. Dù cho đối với Thái A Thần Thành Thiên Địa bảng bài danh top 100 người thí luyện tới nói. Một bữa cơm ăn tươi 1200 Long Lân Phù Văn. Cũng có chút nhức nhối, Dịch Vân chậm rãi lau miệng, thật là hết chỗ nói rồi, mỗi lần ăn cơm, đều có người tới bới lông tìm vết, đám người này, thương lượng xong sao, tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Dương Nhạc Phong, đến từ chính Sở Vương Phủ, tại Thái A Thần Thành thời gian 4 năm, thiên địa bảng xấu hổ cực kỳ, bài danh chừng 100 ni, dung cây quạt thanh niên, từ từ nói tới. Âm thanh giàu có tự tính, Thái A Thần Thành 4 năm, thiên địa bảng sắp xếp 100, cái hạng này, đối với người bình thường tới nói đương nhiên là phi thường tốt rồi. Thế nhưng đối với Sở Vương Phủ thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh mà nói, nhưng bây giờ không được tốt lắm mà đi ngay cả địa vị rõ ràng so Dương Nhạc Phong thấp Dương Định. Khôn, cũng có thể xếp hàng mấy chục tên, hơn nữa Dương Định Khôn. Còn so Dương Nhạc Phong tuổi nhỏ, thế nhưng Dịch Vân lại tinh tường, này Dương Nhạc Phong tự giới thiệu, nhìn như tỏ ra yếu kém, nhưng thật ra là hướng mình thị uy, hắn nói chỗ yếu của mình, vậy thì càng nổi lên ra hắn ưu điểm, bằng không cũng không thể địa vị tại Dương Định Khôn phía trên rồi. Dịch Vân xem qua thiên địa nhân ba bảng, nhớ kỹ Dương Nhạc Phong tên này, Dương Nhạc Phong, nhân bảng bài danh thứ 10. Thiên địa bảng bài danh 100 bên ngoài, nhân bảng nhưng ở thứ 10, ý vị này, Dương Nhạc Phong có đặc thù kỹ năng, nguyên lai là Dương Công Tử là Hoang Thiên Sư, vẫn là luyện dược sư, ha ha, Dương Mỗ bất tài, tại Hoang Thiên Thuật phương diện mỏng có nghiên cứu, Dương Nhạc Phong nhìn như khiêm tốn nói. Trên thực tế, Dương Nhạc Phong rất hiển nhiên đối với Hoang Thiên Thuật của mình trình độ vô cùng tự tin. Nhân bảng thứ 10, bản thân liền là Hoang Thiên Thuật lô hỏa thuần thanh tiêu chí rồi. Cũng chính là dựa vào Hoang Thiên Thuật, Dương Nhạc Phong tại Sở Vương Phủ thế hệ trẻ trong, có thể có địa vị như vậy. Trên thực tế, rất nhiều khi, đại gia tộc đối với Hoang Thiên Sư coi trọng trình độ. Thường thường tại thuần khiết chiến đấu hình võ giả phía trên. Ra khỏi Thái A Thần Thành, tại Thái A Thần Quốc địa phương khác, thông dụng tiền tệ chính là hoang cốt xá lợi, mà có một số đặc thù hoang cốt xá lợi, có thể giúp võ giả đột phá cảnh giới, ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, để cho pháp tướng đồ đằng tiến hóa. Tác dụng quá lớn, nguyên lai là Dương Thiên Sư, Dịch Vân thản nhiên nói. Ha ha, Thiên Sư không dám nhận. Bất quá ngày sau Dịch tiểu huynh đệ ngưng kết pháp tướng đồ đằng. Có lẽ có Dương Mỗ có thể giúp một tay địa phương, Dương Nhạc Phong trong lúc vô tình liền cho thấy. Hoang Thiên Thuật của mình trình độ, chỉ có những thứ kia cao cấp Hoang Thiên Sư, mới có thể luyện chế ra đối với ngưng tụ pháp tướng đồ đằng có trợ giúp hoang cốt xá lợi. Dịch tiểu huynh đệ thời gian quý giá, Dương Mỗ liền đi thẳng vào vấn đề rồi, Dương Nhạc Phong nói qua xuất ra một viên ngọc giản. Đưa cho Dịch Vân, Dịch tiểu huynh đệ có thể nhìn một cái. Dịch Vân quét một mắt, lại là Sở Vương phủ mượn hơi tự mình khai ra điều kiện. Ký kết linh hồn khế ước, gia nhập Sở Vương phủ, mà thù lao là đan dược, đất phong, xá lợi, mỹ nữ lô đỉnh những thứ này. Chẳng qua so trước, sở hữu điều kiện đều tốt hơn nhiều lần, thậm chí những thứ kia vì mình chuẩn bị mỹ nữ, đều là sở gia dòng chính huyết mạch, đem sở vương phủ dòng chính thiếu nữ, đưa cho sở vương phủ nghĩ mượn hơi thiên kiêu làm thị thiếp. Không chỉ thỏa mãn thiên kiêu lòng hư vinh cùng chinh phục tâm lý, hơn nữa cũng để cho những thứ kia thiên kiêu cùng sở vương phủ quan hệ càng thêm chặt chẽ. Một lần hành động xong được. Điều này cũng làm cho Dịch Vân cảm khái, sinh tại đại gia tộc trong thiếu nữ, cũng không đủ xuất chúng thiên phú, nhưng thật ra là một kiện rất bi kịch sự tình, sở vương phủ con nối dõi nhiều lắm, vì lợi ích của gia tộc, hy sinh một chút giá trị không lớn dòng chính con cái. Kia không đáng kể chút nào, tại đại gia tộc trong, hôn nhân cơ bản không có tự do, nhìn những thứ này không có nửa điểm ý mới điều kiện. Dịch Vân không hứng thú lắm, hắn phát hiện, ngoại trừ những điều kiện này bên ngoài, liền Dương Định Khôn bại bởi tự mình pháp tác chân giải cũng bị viết tiến vào. Thành điều kiện một trong rồi, thua trận tiền đặt cược cũng đem ra làm điều kiện. Dịch Vân hơi hơi nhíu mày, hắn đem ngọc giản đẩy trở về. Xin lỗi, không có hứng thú, như vậy, thật là tiếc nuối, Dương Nhạc Phong lắc đầu. Vậy kính xin Dịch tiểu huynh đệ trả pháp tác chân giải ngọc giản. Dựa theo sở vương phủ quy củ, pháp tác chân giải chỉ có thể sở vương phủ người tu luyện. Dịch tiểu huynh đệ nguyện ý tiếp thu trên ngọc giản điều kiện. Gia nhập sở vương phủ, pháp tác chân giải mặc cho Dịch tiểu huynh đệ tu luyện. Thế nhưng Dịch tiểu huynh đệ không nguyện ý, thỉnh đem ngọc giản trả. Dựa theo sở vương phủ quy củ. Nguyên bản Định Khôn hắn không quyền dùng pháp tác chân giải đánh cuộc với ngươi đấu. Nguyên do chàng này đánh cuộc, kỳ thực không thể cho qua. Vì thế, sở vương phủ đã nghiêm nghị trừng phạt Định Khôn, để cho gia tộc của hắn địa vị liền hàng tam cấp. Lại giao trách nhiệm ta, bổ cứu chuyện này, kỳ thực, Dịch tiểu huynh đệ có thể ký kết khế ước, gia nhập sở vương phủ, đó là đều đại hoan hỉ. Thế nhưng Dịch tiểu huynh đệ không muốn, ta đây cũng vì khó. Dương Nhạc Phong chậm rãi nói, giọng nói hiện ra hết thành khẩn, mà Dịch Vân nghe xong, lại vui vẻ, ngươi khó xử cùng ta có nửa cái long lân phù văn quan hệ sao? Ngươi đang nói đùa sao? Chỉ cần đánh cuộc đồ vật, liền thụ Thái A Thần thành quy củ bảo hộ, không cần biết ngươi là cái gì sở vương phủ, Dương vương phủ. Thiên hoàng lão tử đến rồi cũng không được, cái gì sở vương phủ quy củ, Thái A Thần thành mới mặc kệ, ngươi lấy ra tiền đặt cược, thua chính là thua rồi, không tính toán gì hết, nằm mơ đây, Dịch tiểu huynh đệ, chớ nóng vội cự tuyệt ta, nghe được Dịch Vân châm chọc ngôn ngữ. Dương Nhạc Phong cũng không giận, mà là tiếp tục tâm bình khí hòa nói, ta biết Dịch tiểu huynh đệ tại Thái A Thần thành, có thân thành bảo hộ. Thế nhưng Dịch tiểu huynh đệ ngày sau, luôn luôn phải ly khai Thái A Thần thành, đắc tội nội tình thâm hậu sở vương phủ, cũng không sáng suốt, Định Khôn lần này làm không đúng, đã bị gia tộc xử phạt rồi. Hơn nữa, ta cũng có thể để cho Định Khôn xin lỗi ngươi, Dương Nhạc Phong nói qua. Nhìn Dương Định Khôn một mắt, Dương Định Khôn nắm đấm nắm quá chặt chẽ, một đôi mắt nhìn Dịch Vân. Trong ánh mắt đầy là khuất nhục cùng không cam lòng, để cho hắn như vậy cao ngạo nhân, cho người nói xin lỗi, với hắn mà nói là vũ nhục cực lớn, nhưng mà, đối với Dương Định Khôn tới nói đại giới rất lớn xin lỗi. Đối với Dịch Vân mà nói lại không đáng một đồng, Dịch Vân xoa xoa tay, xin lỗi có thể đổi lấy một cái long lân phù văn đồ vật. Đến mức nói Dương Định Khôn nguyên bản không quyền dùng pháp tác chân giải cùng ta đánh cuộc. Ta đây hỏi một chút, ta cùng Lý Hoàng thời điểm tranh tài, người thua là ta, các ngươi còn có thể đem Thái A Thánh Pháp cho ta trở về. Dịch Vân một chữ một cái hỏi lại, Dương Định Khôn hai mắt đỏ như máu. Dịch Vân, ta đã nói xin lỗi, không muốn hùng hổ dọa người. Câm miệng, Dương Nhạc Phong một tiếng quát lớn, hắn không muốn đem sự tình huyên náo càng lớn. Lần này, hắn đã tận lực khiêm tốn, hắn cũng biết, tự mình nói lên yêu cầu không hợp lý, nhưng là hắn bán là Sở Vương phủ mặt mũi, mặc kệ ở chỗ nào, cá nhân lực lượng, chung quy khuất tùng đại thế lực, đây chính là cường quyền. Không hợp lý đồ vật, cũng sẽ biến thành hợp lý. Hắn tin tưởng, cho Dịch Vân một nấc thang dưới, Dịch Vân vẫn là sẽ làm bước, kẻ thức thời là kẻ tuấn kiệt. Hai vạn long lân phù văn, chúng ta có thể đưa ra bồi thường, Dương Nhạc Phong khai ra điều kiện của mình. Đây cũng là hắn nguyên bản liền làm tốt chuẩn bị, bồi một bút long lân phù văn, là Dương Nhạc Phong điểm mấu chốt, cũng là hắn cho Dịch Vân bậc thang. Hai vạn long lân phù văn, Dịch Vân trong lòng cười lạnh, hắn hối đoái Thái A Thánh Pháp, dùng một vạn long lân phù văn, hai cái vinh diệu tích phân. Vinh diệu tích phân có tiền cũng không thể mua được, người khác khai ra 10 vạn, mười mấy vạn long lân phù văn, đều đổi không đến một viên, Dương Nhạc Phong hiện tại lại muốn dùng 2 vạn long lân phù văn. Liền chuộc về lúc đó cùng Thái A Thánh Pháp giá trị đánh đồng tiền đặt cược. Đủ ta giao một tháng tiền phòng rồi, Dịch Vân châm chọc nói. Dương Nhạc Phong nghe xong giật mình trong lòng, tại phía sau hắn. Hai cái tùy tùng đều là mở to hai mắt nhìn, chính là Dương Định Khôn cũng là sửng sốt một chút, một tháng, ở rớt 2 vạn long lân phù văn tiền phòng, hắn đổi Trung ương thần tháp 60 tầng đã ngoài nơi ở. Trung ương thần tháp làm Thái A thần thành siêu cấp đại trận, là trong phạm vi 1 triệu dặm thiên địa nguyên khí hội tụ điểm, là Thái A thần thành có thể làm tốt nhất nơi thí luyện nguyên nhân căn bản một trong. Thái A thần thành người thí luyện, đều mong mỏi có thể vào ở Trung ương thần tháp, vậy chẳng những là vinh quang tượng trưng, then chốt cũng đối với bản thân tu luyện, có cực lớn giúp đỡ, nhất là 60 tầng đã ngoài nơi ở, thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc khiến người ta trông mà thèm. Bọn hắn biết Dịch Vân thân gia sung túc, thế nhưng người bình thường có tài phú, cũng không dám như thế hoa. Hắn sẽ không sợ khoản tài phú này đã xài hết rồi. Sau này lại cũng không kiếm được tuyệt bút long lân phù văn. Người đến cùng, muốn điều kiện gì? Dương Nhạc Phong sụ mặt xuống. Dịch Vân có thể ở lại 2 vạn long lân phù văn một tháng Trung ương thần tháp. Tự nhiên là châm chọc hắn cho điều kiện không đáng giá nhắc tới. Hai cái vinh diệu tích phân. Đồng giá trao đổi, Dịch Vân hiện tại đang muốn tu hành pháp tắc. Ngược lại rất muốn tìm hiểu một chút này pháp tắc chân dài. Bất quá, dù cho Dịch Vân cũng không thích Sở Vương phủ, cũng ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tâm thái. Không muốn đi đắc tội nó, hai cái vinh diệu tích phân, là trao đổi Thái A Thánh Pháp giá cả, mà pháp tắc chân dài, cũng đáng cái giá tiền này. Dịch Vân có thể nhân nhượng Sở Vương phủ gia quy. Nhưng sẽ không bởi vì nhân nhượng Sở Vương phủ mặc cho người khi nhục. Đồng giá trao đổi, đây là Dịch Vân điểm mấu chốt. Hắc, nghe được Dịch Vân mở miệng muốn hai cái vinh diệu tích phân. Dương Nhạc Phong ánh mắt triệt để âm trầm xuống. Ngươi thực sự là, rượu mời không uống uống rượu phạt. Ngoặc kép, hết chương.